Quan sách, chương 849, một đòn chí mạng, góc truyện audio.com. Sự kiện phần mềm vạn hữu sau khi hai bên đều im lặng mấy ngày, lại có tin mới được truyền ra. Sở Thương mại tỉnh Lĩnh Nam đã có thái độ về việc này, Sở Thương mại bộc lộ rõ ràng, thông cáo của Ban Hợp tác Kinh tế về sự kiện phần mềm vạn hữu và Đại học Việt Châu vi phạm quy định là phù hợp với quy định của pháp luật. Sở Thương mại hoàn toàn ủng hộ thông cáo của Ban Hợp tác Kinh tế, đồng thời cũng thúc giục công ty phần mềm vạn hữu và Đại học Việt Châu nhanh chóng chỉnh đốn và thay đổi, đối với vấn đề trong thông cáo tự điều tra tự xem xét lại, đưa ra phương án cụ thể. Đối với những hành vi vi phạm quy định đã cấu thành, Sở Thương mại và Ban Hợp tác Kinh tế đã thông báo cho các bộ ngành liên quan xử lý cụ thể như thế nào, các bộ ngành liên quan sẽ công bố với công chúng. Thái độ của Sở Thương mại có thể nói là giống như bom tấn, đẩy chuyện này lên cao trào. Sở Thương mại và Ban Hợp tác Kinh tế không giống nhau. Sở Thương mại là cơ quan của Ủy ban Nhân dân tỉnh, uy quyền rất cao, sức ảnh hưởng rất lớn. Thái độ của Sở Thương mại trên thực tế là ra quyết định cuối cùng cho việc này, thực sự nhận định vấn đề tồn tại giữa phần mềm vạn hữu và Đại học Việt Châu vô cùng xác thực, không có nghi ngờ, tính công lý rất là cao. Nhất thời, các truyền thông đều bắt đầu điên cuồng đuổi theo vạn hữu và Đại học Việt Châu, hai đơn vị này nghiễm nhiên trở thành chuột chạy qua đường, rơi vào nguy cơ quan hệ xã hội chưa từng có. Ủy ban Nhân dân tỉnh Lĩnh Nam, Chủ tịch tỉnh họp hội ý, Chủ tịch tỉnh Chu Từ chủ trì hội nghị. Trong hội nghị ngày hôm nay, ông ta rất tức giận. Chủ yếu là tức giận việc hợp tác giữa Vạn Hữu và Đại học Việt Châu tồn tại một loạt vấn đề nghiêm trọng. Hai đơn vị này, một cái là đại học nổi tiếng của Lĩnh Nam, một cái là doanh nghiệp hàng đầu về phần mềm ở Lâm Cảng. Nhưng hai đơn vị tiếng tăm này, vừa mới hợp tác đã có những hành vi làm tổn hại đến hình tượng của hai bên. Hành động như vậy lộ ra, bất kể là hình tượng của Đại học Việt Châu hay phần mềm Vạn Hữu, đều gây ra tổn hại rất lớn, thậm chí tổn hại nghiêm trọng đến hình tượng của đặc khu. Ông ta tức giận nói. Mọi người đều thấy rồi, vấn đề hợp tác chứng cứ xác thực, Sở Thương mại Ban Hợp tác Kinh tế chúng tôi đã tiến hành thông báo nghiêm khắc. Tôi muốn hỏi một chút, vấn đề đã nghiêm trọng như vậy rồi, tại sao bây giờ mới có thông cáo? Lãnh đạo phân công quản lý của chúng ta, lãnh đạo đặc khu chúng ta đảm nhận chức vụ giám sát quản lý kiểu gì vậy? Còn cả các ban ngành liên quan như vụ thuế, ủy ban cải cách và phát triển, tại sao từ trước đến giờ không đi tìm hiểu chuyện này, nếu như lần này Sở Thương mại không báo lên, chuyện này đến lúc nào mới đào lên được? Ông ta dừng một chút nói, cải cách của Lĩnh Nam chúng ta phải đi đường thẳng, phải đi con đường thanh thang. Bất kỳ tà môn ma đạo nào, bất kỳ may mắn tâm lý nào cũng không được theo, đều phải trả giá cả. Đây là một lần nữa nhấn mạnh quan điểm, nhưng tại sao ngay trước mắt chúng ta, lại có sự việc ác liệt như vậy xảy ra? Chủ tịch Chu mà giận dữ, sự việc cơ bản đã định tính rồi, ý kiến của Sở Thương mại trở thành ý kiến cuối cùng. Chủ tịch Chu và Giám đốc Sở Thương mại Chu cùng họ, đối với công việc của Chu Duy, sự ủng hộ của Chủ tịch tỉnh rất lớn. Hiện tại phía Chu Duy thái độ đã cứng rắn hơn, Chủ tịch. Góc truyện audio.com, Chu sao có thể không ủng hộ công việc của ông ta? Hơn nữa, quan hệ giữa tỉnh ủy và Lâm Cảng từ trước đến nay đều rất tế nhị. Bộ máy đặc khu Lâm Cảng từ trước đến nay đều do Trung ương trực tiếp phụ trách, tỉnh ủy không nhúng tay vào. Hơn nữa đặc khu Lâm Cảng là thành phố cấp phó ban, bí thư là ủy viên thường vụ tỉnh ủy, rất có tiếng nói ở tỉnh. Cán bộ do Trung ương điều đến, đều là tài tử, đều là nhân tài. Lãnh đạo đặc khu đương nhiên tầm mắt rất cao, ở Lĩnh Nam cũng chỉ có bí thư Miêu mới đỡ được Chủ tịch Chu, về mặt này sức ảnh hưởng yếu đi rất nhiều. Hiện tại bí thư sắp đến Trung ương nhậm chức, Chủ tịch Chu lúc này có cơ hội gõ cửa Lâm Cảng, ông ta sao có thể bỏ qua. Lợi ích ở đây rất nhiều, quan hệ mà phần mềm vạn hữu liên lụy đến là rất rộng. Nhưng Ban Hợp tác Kinh tế cứng rắn ở chỗ trong tay bọn họ có chứng cứ rất vững chắc, họ không sợ sau khi làm sự việc căng thẳng thì sẽ không có đường rút lui. Đương nhiên, sự việc này cuối cùng cũng kinh động đến Chủ tịch Chu, xét cho cùng vẫn là sự ngang ngược của hai đơn vị phần mềm vạn hữu và Đại học Việt Châu. Bọn họ tự cao có ô dù, quan hệ vững chắc, có người nói giúp cho, có người ra mặt giải hòa, sau khi xảy ra chuyện, biểu hiện cực kỳ ngông cuồng. Vạn Hữu lần đầu tiên phát biểu rõ ràng là nói bừa, không coi Ban Hợp tác Kinh tế ra gì. Cuối cùng làm cho sự việc càng ngày càng lớn, kinh động đến lãnh đạo trọng yếu của tỉnh. Mặc dù trong chuyện này có lợi ích, nhưng có lợi ích thì sẽ có mâu thuẫn. Có mâu thuẫn thì sẽ có bác dịch, nơi hiểm ác của chốn quan trường chính là chỗ này. Tại sao nói đi theo con đường chính trị nơm nớp lo sợ, như bước trên băng mỏng? Cũng vì lợi ích trong này rất phức tạp, lợi ích tồn tại động thái cân bằng, một khi mất cân bằng, mọi người đều lộ mặt, ai thắng ai thua, không ai biết được. Lúc này đây, Trần Kinh buông tay đánh cược một lần, thái độ cứng rắn, phải nói là cơ bản thành công. Ngày thứ hai sau khi Chủ tịch Chu bày tỏ thái độ, phần mềm Vạn Hữu và Đại học Việt Châu lần lượt tỏ thái độ. Phía Vạn Hữu xin lỗi quần chúng, đồng thời bày tỏ nguyện ý lập tức chỉnh đốn, chấp nhận sự giám sát của Ủy ban, truyền thông và nhân dân. Đại học Việt Châu thì bãi chức phó hiệu trưởng nghiệp vụ và miễn chức vài trưởng ban phụ trách các công việc ngoại ban, hiệu trưởng đích thân ra mặt giải thích việc này, đồng thời cho biết Đại học Việt Châu sẽ tạm ngừng tất cả các hạng mục hợp tác với Vạn Hữu, sau khi kết thúc điều tra nội bộ sẽ ra quyết định cuối cùng. Mà cũng trong một ngày hôm nay, đại hội cờ vua do Ban hợp tác kinh tế đăng cai cũng triển khai bừng bừng khí thế. Trong đại hội cờ vua, khi nghe được những thông cáo do Ban hợp tác kinh tế phát ra cuối cùng được đơn vị lúc đó hưởng ứng, Ban hợp tác kinh tế từ trên xuống dưới lần đầu tiên xuất hiện cục diện có tin đặc biệt thì lập tức thông báo. Sau khi chủ nhiệm Trần nhậm chức liên tiếp có những cử động quan trọng. Không chỉ làm cho Ban hợp tác kinh tế mở rộng nguồn thu, mặc dù trước mắt chút tiền này không giải quyết được vấn đề, nhưng có còn hơn không, nhất là đối với Ban hợp tác kinh tế mà nói, có tiền tài và thu nhập càng có giá trị. Nếu như không có tiền, sao có thể có trận đấu cờ vua đặc sắc như bây giờ? Ngoài ra, chủ nhiệm Trần chủ trì làm một đại án phát triển sĩ khí, khiến cho Vạn Hữu và Đại học Việt Châu, Góc Chuyện Audio.com, trở thành đầu lâu kiêu ngạo. Việc này trong nội bộ Ban hợp tác kinh tế từ trước đến nay không ai dám tưởng tượng ra. Hiện tại tất cả mọi người đều ý thức được Ban hợp tác kinh tế không phải là cái thùng rỗng, thực sự phải đánh nhau thì cũng có lực lượng, hơn nữa còn có việc để làm. Không cần biết nội bộ bên trong Ban hợp tác kinh tế là những người già hay là thanh niên. Mọi người lăn lộn trên chính đàn, nói toạc ra cũng chỉ vì một chút quyền, loại đơn vị này làm chuyện lớn, thể hiện quyền uy và quyền lợi của đơn vị làm phấn khởi lòng người nhất. Sau khi Trần Kinh đến Ban hợp tác kinh tế, trong im lặng âm thầm làm một số chuyện, khiến cho tất cả mọi người trong Ban hợp tác kinh tế đầu óc quay cuồng. Nhiệm kỳ mới của Trần Kinh cũng coi như là đưa ra được lợi giải đầu tiên, cơ bản rất hài lòng. Trụ sở chính công ty phần mềm Vạn Hữu Lâm Cảng, chủ tịch công ty Chu Hiểu Nhu đích thân đến Việt Châu Chu Toàn, cuối cùng Chu Toàn lại có kết cục như vậy, công ty từ trên xuống dưới chấn động, nội bộ rung chuyển cực kỳ nghiêm trọng. Văn phòng Chu Hiểu Nhu, bình thường bà là một người rất phong tình, tự tin thành thục, hôm nay xem ra có chút tiểu tụy. Bình hoa sen có một bông hoa héo rũ điêu linh, bà cũng không kịp bỏ đi, việc này trong cuộc đời bà ta không thể nào tưởng tượng nổi. Bà ta có lúc thậm chí còn mất đi bình tĩnh, gọi hết tất cả những người phụ trách ở các ban ngành như thị trường, nghiên cứu phát triển, quan hệ công chúng đến mắng một trận, trách cứ bọn họ làm việc bất lực. Nhất là trưởng ban quan hệ xã hội Mã Húc bị bà ta phê bình thảm hại. Mã Húc sai lầm ở chỗ ông ta không thực hiện tốt yêu cầu của Chu Hiểu Nhu. Chu Hiểu Nhu sai Mã Húc nghĩ cách tìm hiểu chủ nhiệm mới của Ban hợp tác kinh tế, thăm dò tính cách, bối cảnh, sở thích thậm chí nhược điểm của người này. Nhưng tên vô dụng Mã Húc này chỉ dùng một tờ giấy A4 mỏng dính in những thông tin của Trần Kinh ra nộp cho có lệ. Làm cho chủ tịch công ty không chú ý đến hắn, không để ý đến năng lực của đối phương. Điều mà Chu Hiểu Nhu không hiểu được chính là trước đó một ngày bà ta đặc biệt hẹn gặp giám đốc phân quản của Sở Thương mại, lúc đó người này mấy chén đã say, ánh mắt háo sắc nhìn chằm chằm Chu Hiểu Nhu, bộ dạng làm người ta thấy buồn nôn. Chu Hiểu Nhu nén giận với Chu Toàn, đồng thời hứa một đống lợi ích. Vị lãnh đạo này lúc đó còn vỗ ngực nói việc này cứ để ông ta lo. Chu Hiểu Nhu trước đây từng tìm hiểu qua về vị lãnh đạo này, biết được rằng nhân phẩm người này chả ra làm sao, nhưng thực sự là có thực quyền. Ở Sở Thương mại là lãnh đạo tuyệt đối có thể ra lệnh. Nhưng, ngày hôm sau Chu Hiểu Nhu nhìn thấy ông ta, Sở Thương mại đã nghiêm khắc tỏ thái độ, giống như một tiếng sét đột nhiên từ trên trời giáng xuống, khiến Chu Hiểu Nhu không kịp trở tay. Sau đó rất nhanh, việc này đã kinh động đến lãnh đạo Ủy ban tỉnh. Chủ tịch tỉnh Chu đích thân định tính cho chuyện này, hơn nữa bày tỏ rõ ràng phải nghiêm khắc xử lý chuyện này, lấy quyền uy của tỉnh để dìm xuống, Đại học Việt Châu và Vạn Hữu kể cả có trăm ngàn quan hệ cũng không gánh nổi. Giận cũng phát ra rồi, chút giận cũng chút rồi, Chu Hiểu Nhu bắt đầu lẳng lặng suy nghĩ lại chuyện này. Bà ta nghĩ đi nghĩ lại, vẫn nghĩ rằng vấn đề và nguy cơ lần này xảy ra là do kiêu ngạo. Hoang đường nhất chính là, bất luận là Chu Hiểu Nhu hay lãnh đạo liên quan của Đại học Việt, Góc Chuyện Audio.com, Châu, thậm chí đại diện đầu tư, mọi người đều không ai biết về tên chủ nhiệm mới Trần của Ban hợp tác kinh tế, không biết hắn cao lớn thế nào, mặt mũi ra làm sao. Trọng điểm không nắm được, đối thủ không hiểu rõ, sao có thể không thất bại. Đúng là có người đã từng nhắc Trần Kinh trước mặt Chu Hiểu Nhu, đánh giá đều không cao, đa số đều nói người này tuổi trẻ khí thịnh, không biết lo sợ, lần này phải chịu thiệt. Bây giờ Chu Hiểu Nhu hồi tưởng lại, đây rõ ràng là một chuyện cười. Một cán bộ mới đầu ba mà có thể thăng tiến lên phó giám đốc sở, đúng là hạng tầm thường, sao có thể như vậy? Mặt khác, một cán bộ trẻ có thể ảnh hưởng đến thái độ của lãnh đạo trọng yếu Sở Thương mại và lãnh đạo trọng yếu Ủy ban tỉnh, là một người không học vấn nghề nghiệp, tuổi trẻ khí thịnh, không biết lo sợ, không có đầu óc. Chu Hiểu Nhu bây giờ mới thấy, những lời này mình nói ra cũng không thể tin được. Bà bỗng nhiên ý thức được, bà bắt buộc phải tiếp xúc với Trần Kinh. Người này cho Vạn Hữu một đòn vào lúc quan trọng nhất, đòn đau này có đả kích rất lớn đến Vạn Hữu, dường như có thể nói là một đòn chí mạng. Cách chương.